Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 846, thanh niên hào kiệt lôi. Dương Oai kế hoạch đã định ra. Sau 3 tháng Trung Hoa cao thủ thanh niên liền sẽ xuất cảnh. Hội chiến thiên hạ cao thủ thanh niên. Dương Trung Hoa võ uy. Không nghĩ tới bên này còn không có xuất động. Người ta bên kia liền đã giết tới. Bất quá lệnh Yến Phong kỳ quái thì là. Trước đó thiên giám minh ám sát Đằng Vũ Hạo Nam. Yến Phong dễ dàng vỗ xuống video. Lấy thực lực của hắn là không thể nào trấn nhiếp Trung Hoa võ đạo. Địch gia. Vây quét Yến Phong thất bại. Địch Thiên Phóng trở lại Địch gia liền bị trưởng lão phế trừ vị trí gia chủ. Diện Bích hối lỗi. Liền đang chuẩn bị lập tân gia chủ thời điểm. Có người thất kinh chạy vào. Nói. Các vị trưởng lão, ngoài cửa có một tên Nhật Bản người tuyên bố muốn khiêu chiến Địch gia thanh niên đệ nhất cao thủ. Cái gì? Nhật Bản người muốn tới khiêu chiến? Một tên trưởng lão nói. Đúng vậy, vừa rồi có 2 tên sư huynh tiến lên ứng chiến. Đều bị thua, bị giết, thực sự là to gan lớn mật. Có ai không? Theo ta ra ngoài nhìn xem. Trưởng lão ra lệnh một tiếng. Địch gia cao thủ toàn bộ xuất động. Đuổi tới ngoài cửa lớn. Chỉ gặp đứng ngoài cửa một tên đầy người tà khí chính là thanh niên mặc áo đen. Một tên trưởng lão nhìn thoáng qua trên đất 2 bộ thi thể. Lớn tiếng nổi giận nói. Người đến người nào? Vậy mà dám ở chỗ này làm càn giết người. Tại hạ Nhật Bản Bát Kỳ Hùng 1. Thanh niên mặc áo đen mỉm cười. Ngửa đầu khinh miệt nói. Người sai. Ta không phải đến làm càn giết người. Ta là tới hội chiến Trung Hoa cao thủ thanh niên. 2 người kia từ không sức mạnh. Lạc bại thân vong. Chỉ có thể trách hắn học nghệ không tinh. Cái gì? Tất cả mọi người là biến sắc. Bát Kỳ Hùng 1. Chẳng lẽ là bát thần gia tộc người? Bát thần gia tộc. Nhật Bản tam đại võ đạo thế gia một trong. Địa vị tôn sùng. Thực lực mạnh mẽ. Gần với anh hoa thần điện. Bát Kỳ Hùng 1 gương mặt xem thường. Nói. Nhưng còn có người xuất chiến. Nếu như không có người, ta liền hội chiếu cáo thiên hạ. Địch gia thanh niên bối phận. Không người là ta Bát Kỳ Hùng 1 đối thủ. Người quá cuồng vọng. Nhìn ta đến chiến ngươi. Một tên thanh niên lớn tiếng giống giận. Thân thể đằng không mà lên. Giống như sấm đánh đồng dạng công kích đánh úp về phía Bát Kỳ Hùng 1. Oanh. Công kích đập nện tại Bát Kỳ Hùng 1 trên thân. Cát bay đá chạy. Bụi đất tung bay, nhưng Bát Kỳ Hùng 1 lại là không hề động một chút nào. Một mặt cười khẩy nói, chỉ có ngần ấy nhi thực lực thực sự là quá làm ta thất vọng rồi. Sát cơ nhất thời, tên thanh niên kia sắc mặt kinh hãi, muốn lui lại lại đã không kịp. Bát Kỳ Hùng khẽ vươn tay liền tóm lấy cánh tay của hắn. Dùng sức kéo một cái, lập tức máu tươi tuôn ra, chỉnh cánh tay đều bị hắn kéo xuống. Tên thanh niên kia kêu thảm ngã xuống đất hôn mê không nổi. Mọi người thất kinh, người thanh niên này là địch gia thanh niên bối phận người nổi bật. Vậy mà không phải Bát Kỳ Hùng 1 chiêu địch. Chẳng lẽ Trung Hoa võ đạo giới chỉ có đám rác rưởi này sao? Cái gì Trung Hoa võ lâm thế gia? Ta xem là phế vật thế gia à? Ha ha ha, Bát Kỳ Hùng 1 lớn tiếng cười như điên. Hỗn đản, ngươi xem thường chúng ta. Ta tới, chảm ngươi đầu chó, thật là lớn gan, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh gì cuồng vọng như vậy. Địch gia đám người cuồng nộ không thôi, nhao nhao yêu cầu tiến lên cùng Bát Kỳ Hùng từng cái chiến. Một tên trưởng lão quát lớn, tất cả im miệng cho ta. Bát Kỳ Hùng 1 thực lực quá mạnh mẽ, những người này đi lên cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Ở đây thanh niên bối phận không người là đối thủ của hắn. Ta tới chiến ngươi. Gầm lên giận dữ. Có người bay người lên trước. Là Địch Thanh Sơn. Địch gia thanh niên bối phận đệ nhất nhân. Bát Kỳ Hùng 1 lông mày nhướn lên. Hắc hắc nói. Tổng tính ra một người giống dạng chút. Giết huynh đệ của ta. Hôm nay ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Địch Thanh Sơn hét lớn một tiếng. Cuồng bạo công kích quét sạch hướng Bát Kỳ Hùng 1. Địch Thiên Phóng bị giáng chức. Địch Thanh Sơn cũng nhận địch gia phỉ nhổ. Nhưng lúc này địch gia người vẫn là lớn tiếng gọi tốt. cho ta mở. Bát Kỳ Hùng một chân đột nhiên đập mạnh đĩa, càng thêm mãnh liệt khí tức điên tuôn ra mà ra. Địch Thanh Sơn công kích lập tức bị tan rã. Người cũng tiếp ta một chiêu. Bát Kỳ Hùng một quát lạnh một tiếng, mở ra đại thủ, hùng mãnh công kích phô thiên cái địa ép hướng Địch Thanh Sơn. Địch Thanh Sơn gầm thét, giơ lên nắm đấm hoành không mà lên, đón lấy Bát Kỳ Hùng một, rầm rầm rầm, công kích mãnh liệt đụng vào nhau, phát ra nổ kịch liệt lực, đại địa một mảnh chấn động. Hai người giao đánh nhau, nhưng hiển nhiên Địch Thanh Sơn không phải Bát Kỳ Hùng một đối thủ. Một tên trưởng lão nói, không tốt, Thanh Sơn không phải là đối thủ, mau lui lại, bất kể như thế nào, Địch Thanh Sơn cũng là địch gia tuổi trẻ đệ nhất nhân, không thể cứ như vậy hao tổn. Nhưng là đã chậm, Bát Kỳ Hùng một trưởng vỗ tại Địch Thanh Sơn trước ngực. Địch Thanh Sơn lập tức té bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Thanh Sơn, một tên trưởng lão hoảng bước lên phía trước đem hắn tiếp được. Phát hiện toàn thân hắn gân mạch đã bị Bát Kỳ Hùng một chấn nát. Người tốt thủ đoạn độc ác. Trưởng lão giống to, Bát Kỳ Hùng một cười gằn nói. Võ đạo so đấu, bản thân liền là sinh tử nghe theo mệnh trời. Không thể trách bất luận kẻ nào. Ngươi, Bát Kỳ Hùng lạnh lẽo mắt liếc nhìn. Địch ra tất cả mọi người là trợn mắt nhìn nhau. Lại nói không ra lời. Ngay cả Địch Thanh Sơn đều thua, bọn họ lại có thể làm những gì? Còn có người nào dám đánh với ta một trận? Bát Kỳ Hùng một quát lớn. Không có người trả lời. Bát Kỳ Hùng ha ha cười lớn một cái rời đi. Nói, võ lâm thế gia không chịu nổi một kích. Đường gia đang tại vì Đường Thiên Uy xử lý tang sự. Đột nhiên một cái dáng người khôi ngô mặt lạnh thanh niên đạp không mà đến. Đứng ở đường nóc nhà này quát lớn. Nhật Bản Thảo Chỉ Thiên Khải trước tới khiêu chiến. Cùng người dám ứng chiến. Làm càn, ta tới chiến ngươi. Một tên thanh niên đằng không mà lên. Hừ, Thảo Chỉ Thiên Khải lạnh rên một tiếng. Một quyền oanh kích mà ra. Tên thanh niên kia lập tức bay ngang ra ngoài. Ngực sụp đổ, khí tuyệt bỏ mình. Lớn mật, Thảo Chỉ Thiên Khải cười lạnh nói. Một đám rác rưởi, để cho Đường Giật đi ra uổng. Đường Giật bạch, Đường gia thanh niên bối phận đệ nhất nhân. Cùng lúc đó, thượng quan gia chính đang thương nghị xử trí như thế nào thượng quan Nhân Kiệt. Đột nhiên cửa ngoài truyền tới một đường du dương tiếng địch. Chỉ thấy thượng quan gia ngoài cửa lớn đi tới một tên áo trắng như tiết tuyệt mỹ nữ tử. Cầm trong tay ống sáo, khom người nói, tại hạ Nhật Bản Thần Nhạc Quyết Hạc đến đây chỉ giáo. Nghe nói là tới khiêu chiến, thượng quan gia lập tức có người tiến lên ứng chiến. Dễ nghe tiếng địch đột nhiên từ Thần Nhạc Quyết Hạc trong miệng bay ra. Liền tại thượng quan nhà người công kích muốn tới thời điểm, trong tiếng địch đột nhiên phủ đầy sát cơ, đến người nhất thời bước chân lảo đảo, thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất không dậy nổi. A, thần âm xuyên tim, một tên thượng quan gia trưởng lão kêu lên. Thần Nhạc Quyết Hạc sắc mặt bình tĩnh thản nhiên nói, vãn bối đến đây thỉnh giáo, cũng không phải là giết chóc, nhưng cầu cùng thượng quan Hạo một trận chiến. Người tới chỉ chiến thượng quan gia thanh niên đệ nhất nhân. Đại Kỳ Cửa Thiếu Môn chủ thụ Anh Hoa Thần Điện Thiên Giám Minh khiêu chiến. Lạc bại thân vong, địch gia bị Bát Kỳ Hùng một khiêu chiến. Thanh niên bối phận không người có thể địch. Địch Thanh Sơn bị phế. Đường gia bị Thảo Chỉ Thiên Khải khiêu chiến. Thanh niên đệ nhất nhân Đường Giật Bạch bị đánh chết tại chỗ. Thần Nhạc Quyết Hạc khiêu chiến thượng quan gia. Thượng quan Nhân Kiệt bị thần âm xuyên tim. Trọng thương bị thua. Bốn người đắc thắng về sau, càng là phát ngôn bừa bãi xuống tới. Trung Hoa võ đạo thanh niên bối phận, không chịu nổi một kích. Tin tức truyền ra về sau, Trung Hoa võ đạo chấn động. Nhao nhao gầm thét, lại dám đến Trung Hoa làm can. Càng là khẩu xuất cuồng ngôn. Thực sự là to gan lớn mật. Rất nhanh, lại nhận được tin tức. Thiên Giám Minh khiêu chiến Thiết Kiếm Môn thiếu chủ. Thắng. Bát Kỳ Hùng một khiêu chiến Cổ Gia Cổ Kiệt. Thắng. Thảo Chỉ Thiên Khải khiêu chiến Sử Gia Lịch Sử Diễm. Thắng. Thần Nhạc Quyết Hạc khiêu chiến Sở Gia Sở Phi Phàm. Thắng. Như vậy, hai đại môn phái, tứ đại thế gia xuất sắc nhất cao thủ thanh niên toàn bộ bị thua. Bốn người không chỉ có thực lực mạnh mẽ, trừ bỏ Thần Nhạc Quyết Hạc bên ngoài, ba người khác thủ đoạn càng là tàn nhẫn, cũng hăn đối chiến người đều bị diệt sát hoặc là bị phế. Để cạnh nhau ra cuồng ngôn, muốn tiêu diệt tận Trung Hoa thanh niên bối phận. Một chút cao thủ đời trước mặc dù khí dơ chân, sát khí ngút trời, cũng không tiện xuất thủ. Nhưng người tới chỉ tên muốn khiêu chiến thanh niên bối phận. Đây là thanh niên bối phận tranh đấu. Nếu có tiền bối cao thủ xuất thủ, chỉ sẽ làm người trong thiên hạ chế nhạo. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng bốn người hội tiếp tục khiêu chiến tiếp thời điểm, bốn người lại lựa chọn thu tay lại. Vậy mà bày ra thanh niên Hào Kiệt Lôi. Bắn tiếng. Dạng này một đường khiêu chiến tiếp thật sự là thật không có có tính khiêu chiến. Muốn trên lôi đài khiêu chiến Trung Hoa thiên hạ cao thủ thanh niên. Muốn trên lôi đài đem Trung Hoa võ đạo giới thanh niên bối phận một mẻ hốt gọn. Xem thường. Trần chuồng xem thường. Trung Hoa võ đạo giới tức giận không thôi. Tiến đến người khiêu chiến vô số. Nhưng đều toàn bộ thua trận. Thực sự là thật can đảm. Lại dám đến. Vậy cũng không cần trở về nữa. Yến Phong tràn đầy mặt mũi sát cơ. A-di-đà Phật. Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài vang lên một tiếng niệm Phật. Bác sĩ đi đến, nói, lão đại, bên ngoài có một người đầu chọc tiểu hòa thượng cùng một cái xinh đẹp tiểu nữ nhi nói muốn tìm. Ngươi, để bọn hắn vào. Yến Phong nói, hai người đi đến, chỉ thấy tiểu hòa thượng lớn lên mi thanh mục tú. Chính là trên đầu trụi lủi, nếu như mọc ra tóc, nhất định là một cái mê ngược lại không ít nữ nhân hoa dạng nhi mỹ nam. Một người khác chính là bạch y nữ tử, một thân phiêu miểu xuất trần khí chất, dung nhan tuyệt mỹ, giống như trên trời tiên tử hạ phàm đồng dạng. Hai vị là, Yến Phong hỏi, A-di-đà Phật, tiểu tăng Thiên Long tự giới sắc, Yến thí chủ hữu lễ, tiểu hòa thượng cất cao giọng nói. Thiên Long tự, Trung Hoa đệ nhất cổ tháp, truyền thừa đã có mấy ngàn năm, võ lâm các đại môn phái một trong, mặc dù không như Vân Thiên Cung như vậy cao không thể chạm, nhưng giống nhau là được người kính ngưỡng võ lâm thánh địa. Xem ra lần này Thiên Giám Minh khiêu chiến của bọn hắn thực sự là gây mọi người đều giận. Ngay cả người trong Phật môn đều ngồi không yên, giới sắc tất nhiên đại biểu Thiên Long tự. Chắc hẳn nhất định là cường giả cái thế. Chỉ là cái này pháp danh bắt đầu làm cho người có chút không biết nên khóc hay cười. Giới sắc, bạch y nữ tử cũng nhẹ giọng cười nói. Tiểu nữ tử thần nông cốc Tô Khả Nhân. Yến Phong lông mày nhướn lên. Cười nói. Ha ha, Tô Tiên tử đại danh Yến Phong đã sớm nghe qua. Hôm nay gặp mặt quả thật là nhân gian tiên tử a. Trước đó hắn gặp qua Tô Diệu Nhân. Đã cho rằng là nhân gian tuyệt sắc, nhưng hôm nay trông thấy Tô Khả Nhân, cảm thấy hai người căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên. Cũng không phải nói Tô Diệu Nhân không có Tô Khả Nhân lớn lên đẹp mắt, mà là khí chất, cùng Tô Khả Nhân loại này giống như là không dính khói lửa trần gian tiên linh chi khí so sánh. Tô Diệu Nhân coi như hiển tục khí nhiều, Yến huynh quá khen rồi. Tô Khả Nhân mỉm cười nói, Yến Phong nói. Chắc hẳn hôm nay hai vị đến đây là vì thanh niên Hào Kiệt Lôi một chuyện a. Không sai, giới sắc mặt nở nụ cười nói. Việc này liên quan đến ta Trung Hoa võ đạo danh dự. Hôm nay đến đây hướng Yến thí chủ xin giúp đỡ. Yến Phong khẽ lắc đầu nói. Trong bốn người ta theo hai người có tiếp xúc qua. Thực lực mặc dù cường hoành, nhưng cũng không đáng để lo. Chắc hẳn hai người khác cũng không tạo thành uy hiếp. Nên không làm khó được hai vị a. Giới sắc đại biểu Thiên Long tự. Thực lực nhất định cường hoành. Tô Khả Nhân thân làm võ đạo đại hội tuyển thủ hạt giống. Thực lực cũng không thể nghi ngờ. Hắn cùng Thiên Giám Minh từng có tiếp xúc ngắn ngủi. Càng là cùng Bát Kỳ Hùng một giao thủ qua. Không đến mức làm khó bọn họ. Tô Khả Nhân sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Nếu như chỉ là bọn hắn bốn người. Tự nhiên không cần Yến huynh xuất thủ. Nhưng lần này bọn họ có chuẩn bị mà đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,